Chương 51, bất tử điều ngăn cản. Thời gian hướng phía trước chuyển rời, tại phủ dì ổ dạ no mổ cụ đi theo nụ dạ cờ lạn tiến vào cái này đạo kết giới về sau, tốc độ bọn họ cực nhanh hành động, chỉ là còn không có chạy bao lâu, nụ dạ cờ lạn liền không thể không dừng bước. Bởi vì không biết lu cờ nào, phủ dì ổ dạ no mổ cụ đã vọt tới nụ dạ cờ lạn phía trước nhất, theo nàng tiện tay huy sái, một mảnh bất tử hỏa diễm thiếu đốt, ngăn cản lại bọn hắn đường đi. À giống như có việc hay phát sinh, bất quá ta liền không cùng các ngươi rồi. Kẻn hái đệ mổ tổ kinh ngạc phát hiện bạch trạch không biết lu cờ na ho đã mình rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phù dì ổ dạ no mổ cụ, lại nhìn một chút bị nàng ngăn lại nụ dạ cờ lạn, đùa cười một tiếng về sau, trực tiếp triệu hoán ra xỉ kỳ gệ mì, từ không trung lấy tốc độ cực nhanh ngày tới. Đối với cái này âm dương sư, mổ cụ không có ngăn cản, nàng tiện tay bẻ gãy một cây cành cây thân ngậm lên miệng. Hỏa diễm bốc hơi, nóng bỏng liệt diễm đem dưới chân đại địa thiêu đốt, để cho người ta không thể đặt chân. Đây là muốn làm gì phủ gì ổ dạ no mổ cụ tiểu thư nụ dạ gì hỉ rồng tại trước đây không lâu trong lúc nói chuyện với nhau, đã biết tên mổ cụ, bây giờ nhìn thấy trước đó còn hòa hòa khí khí, chuẩn bị cùng đi đối địch nàng đột nhiên ngăn lại đường đi của mình. Dù cho biết mổ cụ ý tứ, nụ dạ gì hỉ rồng vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên là muốn ngăn cản các ngươi. Không để cho các ngươi đi qua mổ cụ khinh bị liếc qua nụ dạ gì hỉ rộng, để cái này cái dịp thè gột nhăn nhăn lông mày. Ta liền nói à, Sơ Đẹp Ven đường nhặt được yêu quái, nhưng cũng không đáng tin cậy a cái này bất tử điểu, chỉ sợ là cùng địch nhân cùng một bọn đâu. Tuyết nữ xệt ra một cái tay nhẹ nhàng kéo cổ ở giữa vây cái cổ, nàng chậm rãi tiến tới nụ dạ gì hỉ rộng bên người, ửng đỏ con ngươi nheo lại, cùng đối diện phủ gì hổ dạ no mổ cụ nhìn nhau. Hô màu nhạt môi son nhẹ nhàng thổi, một cô đến từ cực bắc chi địa rét lạnh chi phong từ tuyết nữ trong miệng thổi ra, biến thành điểm điểm trong suốt đông tuyết, đem mặt đất đông kết, đem mổ cụ trô thả ra hỏa diễm đông kết. Tại xanh thẳm kết tinh bên trong, sinh hồng hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, bộ này kỳ diệu cảnh quan giống như kỳ tích, xinh đẹp hoa văn để cho người ta nhịn không được đi nhìn chăm chú. Giang giác tại tuyết nữ ánh mắt ngưng trọng dưới, bất tử điều hỏa diễm đột phá tuyết trắng mênh mang. Đem kết tinh nổ thành phấn vụn, mà dưới chân đã đông kết hàn băng, lần nữa biến thành tuyết nước. Sơ Đẹp các hạ, từ chúng ta tới ngăn lại con này bất tử điểu, ngài mau chóng tới cả giả ôm hai tay bay đến nụ dạ gì hỉ rồng bên người, ở bên thai của hắn đề nghị lấy. Nụ dạ gì hỉ rồng chậm rãi gật đầu, hắn biết, đây là phù hợp nhất tình huống bây giờ cách làm. Nơi này liền ta cầu các ngươi rồi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A Sơ Đẹp không nên coi thường mình. Cũng đừng xem thường chúng ta nụ dạ cờ lạn ha ha ha ha nhỏ như vậy nhóm, ta liền đi trước nụ dạ gì hỉ rồng cười lớn một tiếng, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, dưới chân yêu khí phát động, cả người biến thành một đạo tàn ảnh, liền muốn vượt qua mổ cụ chặt đường. Hư bản tiểu thư sao có thể để ngươi thoại nguyện một đạo tinh quang tại mổ cụ như ngọn lửa nhiệt liệt trong hai con ngươi hiện lên, mặt đất thiêu đốt hỏa diễm tại ý chí của nàng thao tung dưới, trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ. Biến thành một cái hữu hình vô chất bất tử điểu, gào thét lên liền muốn đem vọt tới nụ dạ gì hỉ rồng cháy thành cho tàn. Mặt đối bất tử điểu nhọn mỏ, nụ dạ gì hỉ rồng không tránh không né, cả người như là hoa trong gương, trăng trong nước chung chung vì mặt nước gợn sóng, bất tử chi viêm đem thân thể của hắn thiêu đốt, nhưng là tại trở nên hoảng hốt về sau, nụ dạ gì hỉ rồng thân ảnh đã biến mất. Dịp theo gột thế nhưng là hoa trong gương. Trăng trong nước ga nụ dạ gì hỉ rồng thanh âm đột nhiên mổ cụ đầu bên trên truyền đến, theo thanh âm xuống, là một đạo lóng lánh đao quang. Xoẹt như là cũ nát thuộc da bị xé nứt thanh âm, nhìn thấy đao quang mổ cụ trước tiên dùng hỏa diễm nên đón tiếp lấy, nhưng là cái này đạo hỏa diễm lại bị nụ dạ gì hỉ rồng tùy tiện chặt đứt, mà theo con đường mở, dịp the gột lần nữa biến thành huyễn ảnh, đã cách xa mổ cụ. Hôn đản phát hiện mình bị chơi xỏ mổ cụ giận quát một tiếng, liền muốn đuổi theo. Nhưng là bước chân của nàng vừa mới di chuyển, liền chỉ cảm thấy thấu thể phát lạnh, tuyết nữ băng tuyết ngay tiếp theo ở tận nỉ kiếm quang, nương theo lấy nụ dạ cờ làn ngăn cản, mộ cụ rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Trong lúc nhất thời, đãi ngộ hoàn toàn phản đi qua, trước đó là mộ cụ chặn đường lấy nụ dạ cờ làn, hiện tại biến thành nụ dạ cờ làn cản lại mộ cụ. 11 cồn vợ ở, Mỹ đắt 11 mộ cụ cố nén lửa giận, nàng biết cái này là mình kinh nghiệm không đủ tạo thành sai lầm. Coi như dùng 400 năm, lấy cứng cỏi ý chí chiến thắng bất tử điểu, cướp đoạt bất tử điểu lực lượng, nhưng là mổ cụ căn bản không có cùng người chém giết kinh nghiệm, bị đã sống mấy trăm năm, có vô số đại chiến kinh nghiệm nụ dạ gì hỉ rồng bày một đạo, cũng là tình có thể hiểu. Ta thế nhưng là một mực liền nhìn người không vừa mắt đâu. Tuyết nữ sẽ giả híp mắt cười lạnh, có lẽ là song phương thuộc tính tương khắc duyên cớ, đối với mổ củ nàng từ vừa mới bắt đầu liền không quan nhìn. Bản tiểu thư cũng là như thế a, đã cái kia cái dịp the gos chạy, như vậy thì bắt các ngươi để phát tiết bản tiểu thư lửa giận a. Trắng đoán sợi tóc tại mổ củ lên cơn giận dữ hạ đột nhiên phiêu khởi, ầm ầm nổ vang phía dưới, cột lửa ngất trời đưa nàng bao khỏa ở giữa. Ven đường có non cây cối trong chốc lát bị đốt thành cho bụi, liền ngay cả dưới chân gạch đá xanh, cu nở dê thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thành màu đen biến sắc. Mộ cú biết, kế hoạch của mình đã thất bại, để nụ giả cờ lạn sờ đẹp chạy ra ngoài, coi như ngăn cản nơi này tất cả nụ giả cờ lạn thành viên, thì có ý nghĩa gì chứ, nhưng là biết rõ bây giờ tại chặn đường đã không có ý nghĩa, nhưng là mộ cú y hề nguyên quyết định, muốn bắt những này đám yêu quái hả giận. Trên đường đi thông suốt nụ dạ dị hỉ rồng, hắn không phải đến đây ngăn cản hạ gõ rổ mổ kịch sùn yêu quái cùng âm dương sư nhóm bên trong mạnh nhất, nhưng là hắn lại là cái thứ nhất đến hạ gõ rổ mổ kịch sùn chỗ động đá, nhìn thấy hạ gõ rổ mổ kịch sùn người. Chỉ là tại vừa mới nhìn thấy hạ gõ rổ mổ kịch sùn hiện tại, hắn liền phải đối mặt lệnh người vô pháp lựa chọn sự thật. Cái kia chô nở ơ đen kịt trong nước hồ yêu quái, chính ôm trong ngực xạ cụ dạ hiểm. Phía sau tám đầu cái đuôi có chút huy động, cường đại yêu lực hấp dẫn lấy người lực chú ý, nhưng là nụ dạ gì hỉ rồng lại cảm thấy, trước mặt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn có chút nỏ mạnh hết đà, cả người đều rất là bộ dáng yêu ớt. Là sinh con để nàng hư nhược sao, nụ dạ gì hỉ rồng âm thầm nghĩ đến, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là cái này chính hợp ý hắn, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn càng là suy yếu, như vậy hắn cứu ra xạ cụ dạ hiểm khả năng liền càng cao. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.